Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173. Chương 171. Chính văn đệ 1173 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 22. Mục Vân Giao bất quá đã biến mất rất nhiều năm. Như thế nào nàng nhi nữ hiện giờ lại đã trở lại? Là muốn cùng nàng hài tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt liền siết chặt nắm tay. Không, nàng tuyệt đối sẽ không làm thuộc về chính mình nhi tử đồ vật bị người khác cấp cướp đi. Tuyệt không cho phép, mẫu thân ngươi, có từng nhắc tới quá ta? Dừng một chút, Mục Lăng Phong lại mở miệng hỏi. Không có, Bách Lý Lạc Thần đem Bách Lý Lạc Âm tay nhỏ túm tới rồi trong tay chính mình. Thanh âm đạm mạc nói, Mục Lăng Phong nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc, chỉ là chung quy là hàng năm thân cư địa vị cao người. Dù cho giờ phút này trong lòng có chút mạc danh cảm xúc, cũng che giấu thực hảo. Bách Lý Lạc Thần thấy thế, khóe miệng hơi hơi dắt một mạt châm chọc độ cung, quả nhiên đủ phụ lòng. Hoàng thượng, này nhị vị đều chính là nhị công chúa hai từ. Cơ Nguyệt lôi kéo nhà mình nhi tử đi lên trước một bước. Ở Mục Lăng Phong bên người rất là chi kỷ hỏi. Là, Mục Lăng Phong hơi hơi gật đầu. Đáy mắt cảm xúc mạc danh. Ca ca, Bách Lý Lạc Âm duỗi tay túm túm nhà mình ca ca ống tay áo. Cái này chính là phụ Thanh Nguyệt bà ngoại nam nhân sao? Bách Lý Lạc Thần tự nhiên biết chính mình muội muội muốn nói cái gì. Gật gật đầu. Xác minh nàng suy đoán, thấy chính mình nghi hoặc được đến Bách Lý Lạc Thần khẳng định. Bách Lý Lạc Âm tâm bỗng dưng trầm xuống, không nghĩ tới Mục Thần ca ca phụ thân thế nhưng là cái kia phụ lòng hán. Thần nhi, lại đây nhìn xem, hai vị này chính là ngươi nhị hoàng tỷ hai tử. Lại nói tiếp, ngươi vẫn là bọn họ cứu cứu đâu, đem Mục Thần hướng Mục Lăng Phong trước mặt lôi kéo. Cơ Nguyệt nhìn Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần cười nhạt nói. Chỉ là này cười lại là không đạt đáy mắt. Cái gì, Mục Thần vừa nghe, tức khắc liền ngốc, hắn này tùy tiện nhặt được hai đứa nhỏ. Không nghĩ tới thế nhưng là chính mình đại cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Nghĩ, Mục Thần mặt mày cũng mang theo vài phần vui mừng, nếu bọn họ là phụ hoàng cháu ngoại ngoại tôn nữ. Có phải hay không liền sẽ không rời đi, mặc dù phải rời khỏi, có phải hay không về sau cũng sẽ thường thường trở về. Như vậy bọn họ không phải có thể thường xuyên thấy sao? Bách Lý Lạc Thần nắm Bách Lý Lạc Âm sau này lui lại mấy bước. Không đến mức quá ngửa đầu xem Cơ Nguyệt, ta nương sớm đã cùng Bắc Diệp Hoàng đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta hai người cùng hắn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì quan hệ, dù cho thiếu niên bất quá vài tuổi như vậy, nhưng là thanh âm này như cũ là leng keng hữu lực. Đánh tới rồi ở đây người trong lòng, Bách Lý Lạc Âm gật gật đầu, lại nói, ta ông ngoại chính là Đế Diệp, không phải Bắc Diệp Hoàng, Đế Diệp. Mục Lăng Phong nghe cái này xa lạ tên, hơi hơi nhăn nhăn mày, chẳng lẽ Vân Thanh Nguyệt không có chết? Hiện giờ đã cùng cái này kêu Đế Diệp người ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Mục Lăng Phong hai tròng mắt chung lại là chợt lóe mà qua sát ý. Bất luận đối phương là ai, Vân Thanh Nguyệt trước sau đều là hắn Bắc Diệp quốc hoàng hậu. Nếu là thật sự như hắn đoán rằng như vậy, liền tính khuynh cử quốc chi binh, cũng muốn đem Vân Thanh Nguyệt cấp mang về tới. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì lúc sau. Mục Lăng Phong mày lại hung hăng mà nhíu nhíu, hắn như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng, hắn trước nay đều không phải một cái thích mỹ nhân không thích giang sơn người. Thậm chí ở hắn trong lòng, mỹ nhân không kịp giang sơn, vừa mới hắn như thế nào sẽ sinh ra muốn dùng một quốc gia chi lực tới vãn hồi Vân Thanh Nguyệt ý. Tưởng, này quả thực, hoang đường. Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần đám người tất nhiên là không biết Mục Lăng Phong suy nghĩ cái gì, thấy hắn trầm mặc, lại mở miệng nói, ta nương phụ thân chính là Đế Diệp, cũng không phải Bắc Diệp Hoàng, thỉnh vài vị nói cẩn thận, /// /// /// /// /// Hết chương.